Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, cùng đi khoái hoạt đi. Hoa Khôi Lam Nguyệt tỷ tới. Một tiếng thông báo qua đi. Kẹt kẹt, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử đẩy cửa vào. Nàng một bộ lam thường, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục. Một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, đảo đôi mắt đẹp ở giữa, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại An Lâm nơi này. Có chút cúi người, cạn không sai mở miệng nói: "Thiếp thân Lam Nguyệt, ra mắt công tử." An Lâm nhìn một cái Lam Nguyệt, sau đó trừng mắt Đại Bạch, mở miệng hỏi: "Nàng cũng là ngươi gọi tới?" Đại Bạch lắc đầu, nhưng là hai mắt lại là sáng lên. Không phải ta kêu, bất quá cô nương này rất khen a, nhường nàng ở lại đây đi. An Lâm vỗ trán một cái, cảm thấy Đại Bạch đã bệnh nguy kịch, nhìn thấy một cái mỹ nữ liền cầm giữ không được. Cứ như vậy, Thanh Hoa làm sao bây giờ? Đứng tại An Lâm sau lưng Tú Bà thấy thế bắt đầu nói chuyện. Lam Nguyệt là chúng ta Xuân Giang lâu hoa khôi. Nàng đàn hát thế nhưng là có 102 Thạch Hoa Quận. Công tử không ngại nghe một chút. Đàn hát có 102 Thạch Hoa Quận. An Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đối Cửu Châu giới ca dao có một loại không hiểu thích. Đã cái này Lam Nguyệt biết ca hát, kia nghe một chút cũng không quan trọng. Vậy ta sẽ không quấy rầy công tử. Gặp An Lâm gật đầu đồng ý, Tú Bà mặt mày hớn hở đi ra ngoài phòng. Lam Nguyệt doanh doanh cười một tiếng, ôm cổ Mộc Tỷ Bà, ngồi trên ghế, mở miệng hỏi: "Không biết công tử muốn nghe vào bậc nào đàn hát?" An Lâm nghe vậy ngẩn ngơ: "Có cái nào mấy cấp bậc?" "Tùy hiện đàn hát, 100 linh thạch một khúc. Phổ thông đàn hát, 200 linh thạch một khúc. Nghiêm túc đàn hát, 300 linh thạch một khúc. Khuynh tình đàn hát, 500 linh thạch một khúc." Lam Nguyệt trong mắt như thu thủy, dùng cực kỳ dễ nghe tiếng nói mở miệng nói. An Lâm khóe miệng co giật, tùy tiện đàn hát là cái quỷ gì, làm Hoa Khôi liền không thể kính nhiệm một điểm a. Đại Bạch lại bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này mở miệng hỏi: "Gâu, khuynh tình đàn hát cởi quần áo a?" Bành. An Lâm đối Đại Bạch đầu chó chính là một quyền, trực tiếp đánh ra một cái bọc lớn, cả giận nói: "Ngươi liền không thể hảo hảo làm một đầu chó a, nhất định phải làm nam nhân." Đại Bạch mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Lam Nguyệt lại che miệng cười khẽ: "Chỉ sợ làm Bạch ca thất vọng rồi. Thiếp thân bán nghệ không bán thân nha. Vậy liền đến khuynh tình đàn hát đi." An Lâm nghĩ thầm: "Dù sao lại không thiếu tiền, nghe khẳng định là nghe tốt nhất rồi." Lam Nguyệt gật đầu, tiêm tiêm tố thủ bắt đầu ở tỳ bà trên nhảy nhót. Mỹ diệu giai điệu phối thêm nàng kia nhu hòa uyển chuyển tiếng ca, nhường bên trong căn phòng An Lâm cùng Đại Bạch đều cảm thấy toàn thân một sướng. Đỏ cái yếm mỹ nữ cùng lục y nữ tử ở một bên cực kỳ tự giác thay An Lâm cùng Đại Bạch rót rượu. Nương theo lấy mỹ diệu âm nhạc, An Lâm cảm thấy là thời điểm làm chính sự. "An Lâm, Đại Bạch, thành thật khai báo, ngươi có phải là nam nhân hay không biến thành?" Đại Bạch chính nhếch ít rượu, nghe tiểu khúc, lúc này nghe được An Lâm tra hỏi, lập tức khổ cái mặt. "An La, ta là thiên chân vạn xác từ mẹ ta trong bụng cút ra đây. Là hàng thật giá thật chó được. Về phần vì sao như cái nam nhân thích mỹ nữ chuyện này, ta cũng không biết vì cái gì a." An Lâm nghiêm nghị: "Kia muốn ngươi tại Lam Nguyệt cùng Thanh Hoa ở giữa tuyển một cái lão bà, ngươi sẽ chọn ai?" Lúc này Đại Bạch hơi lúng túng một chút rồi, mặt chó hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ xoắn suýt thần sắc. An Lâm giãn nhẹ một hơi, đã còn tại xoắn suýt, liền chứng minh Đại Bạch thẩm mỹ quan còn không có vặn vẹo đến không thể vãn hồi tình trạng. Nó còn có thể cứu. Đại Bạch có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Này lão bà thật rất khó tuyển a, Lam Nguyệt xinh đẹp như vậy, đáng tiếc không thể sinh cầu hoa. Thanh Hoa có thể sinh cầu hoa, đáng tiếc dáng người dung nhan quá phổ thông, liền trước sau lồi lõm đều làm không được. An Lâm nghe vậy hai mắt một hắc, móa, chó cái cũng không phải người. Từ đâu tới trước sau lồi lõm, tê dại chứng, nguyên lai đại bạch xoắn suýt là loại chuyện này, quả nhiên không cứu nổi. Đột nhiên, An Lâm nghĩ đến rồi một cái khác khả năng, đại bạch, cha ngươi có thể hay không giống như ngươi, thích nhân loại mỹ nữ a? Hắn đến từ di truyền phương diện ra tay nghiên cứu, nếu quả như thật là tiên thiên di truyền, vậy hắn làm cái gì cũng không có dùng. Đại bạch tà mị cười một tiếng, tự hào nói, đương nhiên, nhớ ngày đó, chính là ta cha mang theo ta đi dạo kỹ viện. Chúng ta còn có một cái nổi tiếng xưng hào, gọi là song bạch lãng tử. An Lâm nghe vậy ngốc trệ tại hiện trường. Ngoạn tao, cái này mẹ nó so di truyền còn kinh khủng hơn. Bạch tiên vậy mà mang theo đại bạch đi dạo kỹ viện. An Lâm đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đại bạch lại biến thành dạng này, hoàn toàn chính là cha hắn nổi a. Ân, con không dạy, lỗi của cha. Dù sao về sau đại bạch mang cái mỹ nữ lão bà trở về, cũng là bạch tiên cái kia phiền não sự tình. Cái này nổi, An Lâm hắn không khiêng. Vừa nghĩ đến đây, An Lâm viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Dù sao chuyện không liên quan đến ta, đại bạch thích nữ nhân liền thích nữ nhân đi. Trước sau lồi lõm mỹ nữ thấy thế nào, đều so chó cái đẹp mắt nha. An Lâm tiêu tan rồi, cùng với Lam Nguyệt tiếng ca, hắn cùng đại bạch cùng đỏ cái yếm mỹ nữ, lục y nữ tử bọn người thoải mái uống, được không khoái hoạt. Vạn Linh Tiên Tông, một tòa trên tiên sơn, tiểu sửu ngồi xổm ở một gian cửa phòng, đang chờ An Lâm cùng đại bạch trở về. An Lâm nói đi một lát sẽ trở lại nha, về sau còn muốn đi Thanh Mộc Hoàng cung một chuyến, cho nên tiểu sửu đã chờ xuất phát rồi. Cứ như vậy, giữa trưa đến rồi, An Lâm vẫn chưa trở về, tiểu sửu còn đang chờ. Bất chi bất giác, buổi chiều lại qua rồi, vẫn là không thấy An Lâm trở về. Chẳng lẽ An Ca đi bắt đại bạch thời điểm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tiểu sửu có chút lo lắng bất an, nhưng là vẫn chờ ở cửa. Thái dương từ từ rơi xuống, minh nguyệt cùng đầy sao từ từ hiển hiện bầu trời đêm. Ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phát ra một trận rung động dữ dội, dọa đến đang ngủ gà ngủ gật tiểu sửu đột nhiên bừng tỉnh. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đại bạch đầu chó thẳng tắp cắm vào mặt đất, xô ra rồi một cái hố to. Đại bạch chổng vó liên tục kêu rên, trên lưng An Lâm cũng là lăn xuống trên mặt đất, ngã trái ngã phải. An Nga, đầu của ta đau quá a, ngươi làm sao ngự chó hại ta đụng trên mặt đất rồi. Đại bạch ấp a ấp úng đứt quãng nói. An Lâm đối mặt mũi tràn đầy là cho bụi đầu chó lại là một quyền, cười mắng, đần chó, ta bảo ngươi đáp xuống nơi này, ngươi ngược lại tốt, 360 độ xoắn ốp hạ xuống, trả lại hắn mã đầu hướng xuống, thật coi mình là máy khoan a. Đại bạch nghe vậy sững sờ, sau đó cảm thấy mình quả thật có chút xuẩn, cười lên ha hà. An Lâm cảm thấy rất có ý tứ, cũng đi theo cười lên ha hà. Một người một chó cứ như vậy đầy người mùi rượu, kề vai sát cánh cười ha ha hướng trong phòng đi đến. Sau đó, An Lâm nhìn thấy có chút sững sờ tiểu sửu, có chút tiếc nuối vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ai nha, tiểu sửu, thật không có ý tứ. Xuân Giang lâu cô nương thật là đa tài đa nghệ, trước đó vậy mà không kêu trên ngươi, tốt đáng tiếc. Tiểu sửu khóe miệng co giật. An Nga, ngươi không phải hẳn là đi kỹ viện đem đại bạch bắt trở lại sao? Làm sao cùng đại bạch cùng một chỗ đi dạo trên kỹ viện rồi? An Lâm nhướng mày, Tu sĩ đi dạo kỹ viện sao có thể gọi đi dạo kỹ viện? Chúng ta lại không làm loại chuyện đó. Đây gọi phong hoa tuyết nguyệt. Đại Bạch nghe vậy con mắt đều phát sáng lên. Tà Mị cười nói, không hổ là An ca, chính là có văn hóa. Lần sau chúng ta mang lên tiểu sửu cùng một chỗ phong hoa tuyết nguyệt. Tốt, An Lâm cởi mở cười một tiếng, dựng lấy tiểu sửu bả vai, vui sướng không sai đi trở về phòng. Cái này mỹ hảo một ngày, rốt cục kết thúc, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.